liền trực tiếp bị Thiên Như Mộ cho đổ ập xuống, ngữ khí lạnh lùng đánh gãy. Loại này cường giả tôn nghiêm, há lại ngươi nói mạo phạm liền có thể mạo phạm. Hôm nay nếu không phải vị này khoan hồng độ lượng, chúng ta toàn bộ tuyết vực tổ địa đều phải tao ương. Ngươi còn nghĩ đến khôi phục tu vi, khả năng sao? 3 tháng này, ngươi thì cho ta thành thành thật thật, làm một phàm nhân đi. Giờ khắc này, nghe đến mấy câu này trong nháy mắt, Bạch Hiên Thi triệt để giống như là một cái xì hơi bóng. Mặt mũi tràn đầy hối hận cùng thất lạc, lập tức thì co quắp ngã trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.